Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184 Hàn Phủ trả thù. Một lát sau, Đại Ly mang theo Hàn Tu Duẫn đi luyện phù thất, nhìn đến trước mắt cái gì cần có đều có đến luyện phù thất. Hàn Tu Duẫn vẫn là bừng tỉnh như mộng, đây là thật sự. Công tử, người vừa mới nói, là thật sự, Hàn Tu Duẫn lẩm bẩm hỏi. Cỡ nào tốt địa phương a? Hắn đã làm tốt nhất mộng, cũng chưa chắc có thể đạt tới như thế hoàn mỹ nông nỗi. Đại Ly câu môi cười, điểm điểm trơn bóng mặt bàn, nói, người cũng thấy rồi, ta tính toán làm bùa chú sinh ý, nhưng là ta ngày thường cũng không có gì thời gian chuyên môn chiếu cố trong tiệm sinh ý, cho nên yêu cầu một người hỗ trợ, mà người này cũng cần thiết hiểu luyện chế bùa chú. Hàn Tu Duẫn gật gật đầu. Tiếp theo hơi xấu hổ đắc đạo, nhưng là ta chính mình căn bản không quá sẽ cái này. Công tử ngươi tùy tiện ở bên ngoài kéo cá nhân, đều có thể so với ta lợi hại. Hà tất, Đại Ly khoát tay, nhàn nhạt nói, ta tin tưởng chính mình ánh mắt, ta coi trọng không phải ngươi hiện tại năng lực, mà là ngươi tiềm lực. Đương nhiên, tiềm lực là một chuyện, ngươi có thể hay không trưởng thành vì ta muốn trợ lực liền phải xem chính ngươi. Ta có thể cho ngươi, chỉ có này đó. Nàng vung tay lên, đại đại hình chữ nhật trên mặt bàn chất đầy các loại tài liệu. Còn có một quyển sách, đây là ta tối hôm qua viết tốt một ít luyện chế bùa chú phương pháp. Cùng tâm đắc, ngươi cầm đi đi, Đại Ly thật thật không phải một cái có thể dạy học người. Giết người gì đó, nàng có kiên nhẫn, dạy người gì đó, nàng có lẽ chỉ biết ba chữ chính mình xem, không đợi Hàn Tu Duẫn cự tuyệt. Đại Ly trực tiếp đem quyển sách nhét ở ngực hắn, sau đó đi ra môn, ân, thuận tiện đem cửa đóng lại. Ha, cỡ nào có lễ phép hài tử a. Huyết tộc luôn luôn thực văn nhã, bất quá văn nhã có lễ. Đại Ly hồn nhiên không lưu ý Hàn Tu Duẫn biểu tình, vui sướng, cảm động, khiếp sợ, nghi hoặc đủ loại dung hợp cùng nhau, cũng liền thành rối rắm. Hắn đến có bao nhiêu rối rắm a? Nhìn trước người chồng chất như núi quý trọng tài liệu, dù cho hắn chưa thấy qua đại việc đời, nhưng là cũng có thể đánh giá ra mấy thứ này ít nhất giá trị mấy chục vạn hạ phẩm linh thạch. Nhưng mà Đại Ly lại là như vậy đem hắn cùng chúng nó quan ở bên nhau, hắn hoảng sợ cảm rời non lấp biển giống nhau đã đến. Kia tâm tình, liền cùng học sinh tiểu học lần đầu tiên ở đường cái biên nhặt được một phân tiền tâm tình không? Sai biệt lắm. Dối dám nếu là muốn đi mua đường ăn đâu, vẫn là giao cho cảnh sát thúc thúc. Nửa ngày sau, Hàn Tu Duẫn thở sâu, thanh tú khuôn mặt hiện lên một chút ý cười, một bên đem bàn tay đặt ở chính mình ngực, nhẹ nhàng nói, mẫu thân, ta gặp một cái thực bá đạo cũng thực biệt nữ người đâu, nhưng là nàng thực hảo, thật sự thực hảo. Đại Ly ra luyện phù thất, đó là nhìn đến Cầm Cơ đang đứng ở trong sân tưới hoa. Bất quá kia hoa là thực ngạo kiều khó dưỡng linh hoa. Dù cho Cầm Cơ huệ chất lan tâm, linh khí phi phàm, ở phương diện này cũng vô pháp không thầy dạy cũng hiểu. Nàng giờ phút này giống mô giống dạng, còn phải dựa vào với bên cạnh một vị mỹ nữ, dựa vào cây cột thượng. Nhìn bụi hoa phồn cầm hai cái mỹ nữ mỗi người mỗi vẻ. Nhất tần nhất tiếu phong hoa khuynh thành. Thật thật là người so hoa kiều, bổn ở hoan thanh tiếu ngữ. Cầm Cơ cảm ứng được Đại Ly đã đến, đó là quay đầu chiều Đại Ly xem ra, xinh đẹp cười, công tử, hoa phi hoa ngẩn ra. Tiếp theo nghiêng đầu vừa thấy, nhướng mày, Dịch Du Cầm Cơ, ta liền nói này sẽ Cầm Cơ như thế nào cười đến như vậy vui vẻ đâu. Nguyên lai là biết người đã trở lại a. Hoa phi hoa mấy ngày này cũng thường tới Đại Ly nơi này. Ai làm nàng đáp ứng rồi muốn chiếu cố này đó linh hoa đâu. Trùng hợp nàng thật không dự đoán được Đại Ly thằng nhãi này trong phủ còn cất giấu Cầm Cơ như vậy. Linh khí bức người nhân vật, vì thế thường khai thường hướng, cũng liền thành tỉ muội huynh đệ gì, là dùng để đánh nhau uống rượu, tỉ muội gì đó, đi dạo phố nói chuyện phiếm, nhưng là đều là có thể sử dụng tới tổn hại. Cầm Cơ liếc nàng liếc mắt một cái, gật gật đầu, rất là tự nhiên đắc đạo. Đúng vậy, công tử trở về, Ta tự nhiên vui vẻ, ngạch. Hoa Phi Hoa bị nghẹn hạ. Sau đó trừng mắt nhìn Đại Ly liếc mắt một cái, Đại Ly Giông. Này cùng có quan hệ gì, Đàm Tiếu Gian? Hoa Phi Hoa bỗng nhiên nhớ tới cái gì dường như. Vỗ tay một cái, nói, đúng rồi, từ lần trước qua đi, Văn Kinh Trần kia tư có phải hay không liền không đi tìm ngươi? Đại Ly nghe vậy ngẩn ra, như thế nào hỏi Văn Kinh Trần người nọ? Lắc đầu, không có, tìm ta làm cái gì? Chẳng lẽ còn ban phát cấp an ủi thưởng cho ta? An ủi hạ ta bị thương tâm linh? Lại nói tiếp ta thật đúng là đủ xui xẻo. Gần nhất kinh đô, liền không gặp gỡ quá cái gì chuyện tốt, vừa nói cái này. Thằng nhãi này liền thở dài lên, chọc đến cầm cơ cười duyên không thôi. Công tử lời này đã có thể không đúng rồi. Người không phải một đường gặp gỡ thật nhiều cái bằng hữu sao? Ân, mỹ nhân chính là không ít mỹ nhân. Đại Ly phiên trợn trắng mắt, chỉ vào trước mắt một chậu không biết kêu gì danh, nhưng là trường thứ linh hoa. Nói, là thực mỹ, chính là đều trường thứ. Chạm vào không được niết không được. Xem vài lần không chuẩn còn phải bị thu phí, vừa nói cái này. Hoa Phi Hoa đó là trắng Đại Ly liếc mắt một cái. Nhưng là các ngươi nam nhân không đều thích như vậy sao? Không chiếm được mới ngo ngoe dục dịch. Ân, không nói cái này, ta hỏi cái này, chính là bởi vì Văn Kinh Trần kia tư lần trước giống như nhắc tới quá muốn tìm ngươi. Ta cho rằng hắn đã tới, không nghĩ tới không có tới, ân. Đại Ly không tỏ ý kiến đến cười. Nàng đảo không hy vọng hắn tới tìm nàng. Rốt cuộc cùng triều đình nhấc lên quan hệ liền ý nghĩa cùng quốc gia móc nối. Kia không phải chuyện tốt, nàng chính mình đều lo liệu không hết lạc. Đúng lúc này, công tử, không hảo, từ hoa viên ngoại môn liền truyền đến hò hét thanh làm ba người đều an tĩnh xuống. Dưới, vừa nghe chạy tới người hầu thông báo. Đại Ly đó là đôi mắt nheo lại, Hàn phủ người tới tìm phiền toái a. Tới rất nhanh, xem ra kiên nhẫn cũng chẳng ra gì, chậm rãi nói. Đại Ly buông tưới hoa linh dịch, một bên chiều cầm cơ cười. Người tiếp tục, ta đi ra ngoài nhìn xem, nói xong. Đó là vung tay áo bãi. Bước chân một vượt, ngay lập tức hóa thành tàn ảnh lược bay ra hoa viên, giống như quỷ mị giống nhau. Người hầu trừng lớn đôi mắt, cầm cơ cùng Hoa Phi Hoa liếc nhau. Này người tới, tuyệt đối không tốt a, Hồng Phong cư vốn chính là ở tương đối phồn hoa đoạn đường. Thật thật giống như nước Mỹ New York thượng đông khu. Lui tới người rất nhiều, lại tới gần Hồng Phong học phủ đoạn đường. Tự nhiên náo nhiệt, mà hiện tại Hồng Phong cư trước đại môn. Thật đúng là liền làm ầm ĩ đi lên, cũng không xem như làm ầm ĩ lạp. Đã là đánh nhau rồi tương đương. Trên sàn nhà máu loãng bôi, phiến đá xanh lộ nhuộm thành màu đỏ đen. Nhìn thấy ghê người, Hàn phủ người không ít, làm thành một loạt, quần áo chỉnh tề. Không phải tiên phong đạo cốt chính là tinh khí nội liễm. Hơn nữa tay cầm bạch ngân pháp khí. Tu sĩ cấp cao thân phận rõ ràng, trên đường người xem náo nhiệt. Rộn ràng nhốn nháo, đối với bọn họ chỉ trỏ trỏ. Bất quá bọn họ cũng đều biết những người này là Hàn phủ. Lại không biết này Hồng Phong cư nội ở chính là ai, Phong Túy Tâm. Không, không phải nàng, nơi này đã sớm đổi chủ. Mấy ngày hôm trước bọn họ liền nhìn đến người trong phủ tới lui lui tu sửa Hồng Phong cư. Nhưng còn không phải là đổi chủ nhân sao? Nếu không phải Phong Túy Tâm, như vậy là ai? Còn chọc Hàn phủ, hẳn là không phải cái gì vô danh hạng người đi. Lại nói tiếp cũng có ý tứ. Ở Hàn phủ những người này bên trong, còn có một cái cùng Lý Khánh đám người từng có gặp mặt một lần người đâu Vân Long kiếm khách phía. Trước đó là hắn ở đầu đường khẩu chặn đánh sát Đại Ly. Lại là bị Tịch Thu Thủy cấp ngăn lại. Nhưng là này không đại biểu Hàn phủ vĩnh không truy cứu Đại Ly. Trên thực tế cáu giận thật sự. Mà gần nhất bọn họ lại nghe nói cái kia từ bên ngoài tiểu thành tới kinh đô thiếu niên. Thế nhưng trời cao đất rộng đến công nhiên thu lưu bọn họ Hàn phủ muốn xử trí người. Gan quá phì. Đến sát. Chính là Tịch gia cũng không có lý do gì can thiệp bọn họ đi. Hừ. Còn không phải Tịch gia sự tình. mà là Tịch Thu Thủy tùy ý cử chỉ mà thôi. Tịch gia sao có thể đại động can qua vì một ngoại nhân, huống chi bọn họ phía trước đã cho Tịch Thu Thủy mặt mũi bày biện ở mặt bàn thượng nói, bọn họ Hàn phủ đã mặt trong mặt ngoài làm đủ, là tiểu tử này không biết điều, một hai phải ở lão hổ trên đầu rút chòm râu. Này đã có thể chẳng trách bọn họ. Ở Vân Long kiếm khách trước người, có một cái dáng người đĩnh bạt thanh niên, tư thái ngạo nghễ, thanh âm vang dội, mắng thanh nói, kẻ hèn mấy cái luyện khí kỳ là có thể đương trông cửa cầu. Ta xem các ngươi này chủ nhân cũng chẳng ra gì, liền nhà ta môn nhân đều không bằng đâu, đến bây giờ liền mặt cũng không dám ra. Đây là chậm trễ ta Hàn gia, vẫn là khinh thường chúng ta Hàn gia đâu. Tự Châu Ngọc, tự châm chọc, trọng thương Lý Khánh cùng Phạm Lý gương mặt dữ tợn, đang ở bị một cái Hàn phủ tu sĩ đè nặng đánh úp ly thần sắc lạnh lùng. Tuy rằng bị áp chế, lại là cực kỳ cứng cỏi. Bất quá kia Hàn phủ tu sĩ cùng thanh niên này giống nhau ác liệt. Thế nhưng nơi trốn châm chọc chèn ép, giống như mèo vờn chuột giống nhau, cũng mất công Úc Ly xưa nay tâm tính cứng cỏi. Không vì ngoại vật sở động, không ở sớm đã bởi vì tức giận mà tự loạn tay chân đi. Liền ở Hồng Phong cư những cái đó hạ nhân tất cả đều mỗi người cảm thấy bất an gặp thời chờ. Một đạo thanh âm lanh lảnh phiêu ra, ta nói cửa như thế nào như vậy xảo đâu. Nguyên lai là tới mấy cái cẩu a. Chúng ta là làm buôn bán. Cẩu quá xảo, dưỡng không được, thanh âm thanh tế. Lại lanh lảnh lọt vào tai. Dường như có người liền ở bên tai nói một lần. Lúc đó, một đạo mảnh dài thân ảnh từ những cái đó người hầu bên người trổ hết tài năng. Siêu nhiên hiển lộ, đại ly bước chân ngồi xổm nơi đó. Ánh mắt đảo qua, đó là thấy được nằm trên mặt đất Lý Khánh cùng Phạm Lý giờ phút này nhưng không ngừng hộc máu đơn. Giản như vậy, bọn họ đầu chính là phân biệt bị người chân dẫm lên, đại ly nhớ mang máng nàng trước kia đối này hai người. Lời nói, dường như là nói, đi theo nàng, có thịt ăn, có uống rượu, không cần bị người khi dễ. Ước chừng là ý tứ này, người gầy Phạm Lý tương đối khôn khéo. Cái gì đều tính kế hảo, thực hồ ly bộ dáng, nhưng là đối nhập tâm người so với ai khác đều thành thật. Tuy rằng hôm nay giúp đỡ nàng chèn ép mập mạp Lý Khánh. Thích ăn thịt, vô thịt không vui, lại là ở nhiều lần bị nàng chèn ép thời điểm, giúp nàng khen ngược lâu, sửa sang lại hảo hết thảy. Rõ ràng cái này mập mạp là nhất ném rơi dụng 4A. Nàng đã từng nói qua muốn mang theo bọn họ, nàng huy hoàng, bọn họ liền có thể cùng nhau vinh quang. Nhưng là hiện tại đâu? Bọn họ đầu, lại là làm trò nàng mặt, bị người dẫm lên, thần sắc nhàn nhạt, đại ly đốn nửa ngày. Ánh mắt xẹt qua bọn họ, sau đó nhìn về phía Hàn phủ thanh niên. Ánh mắt sâu kín, Hàn phủ người ở đại ly xuất hiện thời điểm, đều là lộ ra ý cười. Đặc biệt là kia thanh niên, khóe miệng một phiết, nói, người chính là kia không biết tốt xấu người. Ta là Hàn phủ Hàn Tây Nguyên. Ta còn chưa nói xong. Trước mắt đó là mất đi đại ly thân ảnh. Khí kình cuồng liệt nhấc lên, giống như cương đao, mặt tiền cửa hiệu mà đến. Hết chương.